Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni cũng như thánh cận sự nữ trong thời đại Đức Phật. Chúng ta đã cùng tìm hiểu qua những vị rất là xuất sắc trong giáo đoàn lúc bấy giờ, đúng không ạ? Như là trưởng lão thánh ni Mahavasa Ba Đề, thánh đệ tử ni Yajuda La, đệ nhất trí tuệ đó là Tỳ Kheo Ni Khema. Chúng ta cũng tìm hiểu về những vị cận sự nữ vô cùng xuất sắc và đặc biệt như là thánh nữ Visakha, vị đại hộ pháp, và hoàng hậu Samavati Hiền Đức, cùng với lại vị pháp sư thị nữ Lưng Gù Kuchitara, rất là thú vị, đúng không ạ? Chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục các chuỗi bài này với một vị thánh đệ tử ni vô cùng đặc biệt. Bà có xuất thân là tầng lớp hạ tiện thấp kém nhất đầu tiên trong ni đoàn của Đức Phật, đó là thánh Tỳ Kheo Ni Prakriti. Khi mình nói chữ Prakriti thì nhiều người không có biết, nhưng mà mình nói Ma Đăng Già thì chắc là ai cũng biết. Thậm chí những người mà không có đi chùa nghe Ma Đăng Già cũng biết là ai luôn, đúng không ạ? Nghe Ma Đăng Già mình hay nói là mấy cái người nữ xinh đẹp mà đi chùa để quyến rũ các vị thầy đó. Mình hay chửi là ô mấy đứa Ma Đăng Già đó. Chứ mình không biết là cô này lỡ thương A Nan, nhưng mà sau này cô xuất gia và cô giác ngộ giáo pháp và cô chứng thánh trước ngài A Nan nữa, đúng không quý vị? Cô được thánh quả A La Hán trước vị ý trung nhân của mình là A Nan. A Nan mãi sau đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, ngài Ca Diếp dùng phương tiện mới giúp cho A Nan tinh tấn đi vào dòng thánh rốt ráo, đó là A La Hán được. Chứ còn lúc Đức Phật còn tại thế là ngài A Nan chưa có chứng được thánh quả A La Hán ha. Thì cô Prakriti này là như thế nào? Chúng ta biết là cô xuất thân trong tầng lớp đó là Chiên Đà La, tức là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, bị xem giống như là nô lệ hay là thú vật vậy đó. Xã hội Ấn Độ thời bấy giờ là chia ra giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La, phải không? Các cái giai cấp khác có quyền chà đạp, sử dụng sức lao động, thậm chí giết hại những vị Chiên Đà La, đó là người có xuất thân hà tiện này, rất là tùy tiện luôn, bởi vì họ không xem đó là con người, chỉ cần đạp lên cái bóng của họ là cũng làm cho họ ô uế, chỉ cần đi ngang họ, nhìn thấy họ, vân vân, đưa chạm tay vào họ cũng là làm cho các giai cấp khác bị ô uế theo, tức là tư tưởng mà đó nó rất là nặng trong xã hội và rất là tội nghiệp ha. Thật ra con người mình sinh ra không phải vì cái giai cấp mà trở nên hạ tiện hay cao sang, mà phải do chính cái đạo đức, cái hành vi, cái phẩm hạnh, cái giá trị của mình trong đời sống nó quy định mới phải. Nhưng mà đó là một cái tà kiến rất là sai lầm ở trong cả một xã hội như vậy, làm cho những người mà lỡ sanh ra vào trong cái giai cấp hạ tiện này thì chịu rất là nhiều thiệt thòi và bất công. Câu chuyện kể là Đức A Nan, mà chúng ta biết là Đức A Nan là rất là hảo tướng. Ngài hảo tướng tới độ mà trong tăng đoàn chỉ có một mình ngài A Nan là không được mặc vai phú kiên, mặc cái y phú kiên, tức là hở cái vai phải ra là không được, bởi vì ngài quá đẹp đi. Ngài đẹp trai tới mức mà nếu mà ngài hở cái vai áo ra là không có cô gái nào cầm lòng được, cho nên là riêng A Nan Đức Phật phải bắt là mặc kín cả bên trong, không có lộ vai ra. Cho dù là như vậy đi thì ngài A Nan tướng hảo quang minh sáng ngời, rất là đẹp, cho nên đi đến đâu là cũng sáng bừng lên hết. Mà chưa kể ngài A Nan còn rất là tế nhị, giọng nói thì dễ thương. Mình thấy bác học đa văn, Phật dạy bao nhiêu là ngài A Nan nhớ hết bấy nhiêu. Nếu không có ngài A Nan chắc không có ai trùng tuyên kinh điển cho mình để nhớ được như đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngài A Nan còn rất là nhu nhuyến và linh hoạt trong cách ứng xử. Ngài là vị thị giả lâu nhất bên cạnh Đức Phật và được lòng nhất tất cả mọi người. Không có ai phiền não với ngài A Nan hết, và Đức Phật cũng rất hài lòng ngài A Nan. Chứng tỏ là sao? Ngài không chỉ có cái vẻ ngoài đẹp không, ngài không chỉ có tốt nước sơn không, tốt gỗ nữa, tức là từ giọng nói, tính tình, dáng đi, cách ứng xử của ngài phải nói là vừa ý, đẹp lòng rất là nhiều người, kể cả trong ngoài. Cho nên là khi mà ngài được cử sang giáo giới cho Tỳ Kheo Ni thì các vị này rất là hoan hỷ, tại vì ngài hảo tướng, ngài còn có giọng nói thanh tao, ngài còn tinh tế trong ứng xử, thì người như thế thì rất dễ làm những người khác giới siêu lòng, cũng dễ hiểu thôi ha. Thì cái câu chuyện, cái nhân duyên của ngài với cô Prakriti này còn có từ kiếp trước nữa đó, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ mình nói kiếp mà ngài là A Nan, thành thị giả của Đức Phật đi ha. Thì hôm đó ngài đi trì bát khất thực thì nắng nóng rất là nóng, thì ngài đi đến một bên vệ đường hoang vắng hẻo lánh như vậy, ngài rất là khát nước, thì thấy một cô gái đang cầm cái gầu múc nước giếng lên. Thì nước giếng thì trong mát như vậy, trong giữa cái trời oi nồng như vậy, thì ngài mới xin cô gái là vui lòng cho tôi ít nước. Thì cô gái này thấy ngài, thoáng thấy cái bóng sa môn là biết không cùng tầng lớp như mình rồi, bà sợ lắm chạy trốn, không dám ló đầu ra nữa, tại vì lỡ ló đầu ra mà cái vị bà la môn hoặc sa môn nào đó nhìn phải thì họ bị ô uế, thì có khi cái người đó bị chết nữa không chừng. Cho nên là cô này cô trốn, cô không dám trả lời, cũng không dám cho nước. Thì ngài A Nan mới phải xin tới 3 lần, thì cô này mới nói ngài không thấy con là giai cấp hạ tiện hả, con không có dâng nước cho ngài được. Cái ngài A Nan mới nói tôi đâu có hỏi giai cấp của cô đâu, tôi xin nước mà. Cái cô này cổ mới còn phải lý sự, trời ơi, không lẽ ngài không biết hả? Bây giờ cái dù cái nước này nó trong lành, nó mát ngọt như thế nào, nhưng mà qua bàn tay dân của tụi con là nó sẽ ô uế, ngài sẽ bị ô nhiễm, tụi con sinh ra từ dưới bàn chân của Phạm Thiên, tụi con không thể nào dâng nước cho ngài được. Và cô rất là khủng hoảng, cô rất là sợ, sợ không dám nhìn, sợ không dám đưa nước. Thì ngài A Nan rất là thương, thương cái cô gái này, thấy thân phận thấp kém mà ngài cũng rất là khát nước, cho nên ngài mới nói là không, Đức Thế Tôn của chúng ta đã dạy là con người sinh ra không phải là hạ tiện là do giai cấp, không phải bà la môn sinh ra thành bà la môn mà hạ tiện sinh ra là hạ tiện, mà phải do nghiệp của người đó tạo tác. Ta không có hỏi giai cấp của cô, ta cần xin nước thôi. Và xin mãi thì cô gái này mới bắt đầu có can đảm mà dâng nước cho ngài. Thì ngài thọ nước xong, ngài có dạy cho cô gái là để cho có tự tin, là đừng có tự ti với lại cái sự xuất thân hèn mọn của mình. Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, đều có quyền làm người như nhau cả. Cô cũng đừng có tự xem mình là thấp kém bé mọn như thế. Thì những cái lời này giống như rót mật vào tai cô gái. Và từ nhỏ đến giờ cô chưa được ai đối xử tử tế như vậy. Ai nhìn mình cũng quắt mắt, chửi bới, mắng tháo và xem mình như là súc vật, như nô lệ. Mà đằng này có một vị dung mạo đoan nghiêm tuyệt vời, hảo tướng quang minh trang nghiêm như vậy, giọng nói thì thanh tao, mà còn nâng cô lên thành giá trị của một con người. Và cô vỡ òa trong cái niềm hạnh phúc đó. Không phải chỉ cảm động với cái vẻ đẹp của A Nan, mà cô còn cảm động với lại cái tấm lòng của A Nan, với cái từ bi, với cái chân tình mà A Nan xem cô là một người đồng loại với mình trong xã hội như vậy. Thì điều này làm chấn động cho cô gái này, chúng ta rất là thông cảm được, đúng không? Và khi về nhà thì cô giống như người mất hồn vậy đó, tức là cô nhớ thương A Nan thôi, không có thể nào mà tập trung vào cuộc sống được nữa. Và cô nói với mẹ cô là bây giờ nếu như mà mẹ không đem A Nan về cho con thì con chỉ có chết thôi, chứ con không muốn sống nữa. Mà mẹ thì thấy con gái cứ thẫn tha thẫn thờ, không thiết ăn không thiết sống như thế này, chỉ nhớ tưởng đến một cái ông sa môn nào đó, thì mẹ cô cũng thấy xót ruột. Mà mẹ cô là một người mà thần chú, làm thần chú, đọc thần chú giống như mấy bà cúng bà đồng vậy đó. Thì cô cứ năn nỉ mãi, thì cuối cùng mẹ cô cũng niệm thần chú, tức là dùng một cái thần chú để mà làm cho tâm hồn người ta điên đảo và nghe theo đó. Thì ngài A Nan lúc đó thì mới nóng nực, nóng nảy ở trong lòng và cứ đi thẳng đến nhà cô gái này. Nhưng mà trong cái lờ mờ của cái sự hôn mê đó thì A Nan vẫn nhận thức được có một cái nguy hiểm sắp đến với mình, khi mà nhìn thấy cô Prakriti bắt đầu hân hoan chào đón và ra vẻ quyến rũ như thế. Thì A Nan đã phóng tâm đến nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho mình. Thì Đức Phật lúc này mới cho cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó, thì để giúp cho A Nan tỉnh táo thần hồn lại quay về. Thì rất là may cứu được cái thân mạng của A Nan, không bị cô Prakriti làm cho nó mất cái giới thể đi. Thì A Nan về thưa với Đức Phật, thì A Nan rất là buồn, thì nghĩ mình em của Đức Phật bên ngoài trong giáo pháp thì thân cận Đức Như Lai Thế Tôn như vậy, thì mình cũng phải giống như là sáng suốt và được bảo hộ, chứ không ngờ ngày hôm nay suýt chút là mất giới rồi. Thì A Nan cũng sợ lắm và buồn lắm. Thì Đức Phật mới có một bài dạy cho A Nan nha, mình sẽ kể sau vào câu chuyện khác, dạy cho A Nan biết được tâm như thế nào. Đây là một câu chuyện nhà thiền rất là ý nghĩa, thì mình để dành cho bữa sau. Hôm nay mình đặc biệt nói về cô Prakriti thôi. Thì cô này khi mà A Nan quẩy gót về tinh xá rồi thì lòng thẫn thờ đau khổ tột bực luôn, cô cũng không thiết sống nữa và cô cứ lang thang mãi đến tịnh xá thì cũng không gặp được. Thì cô cứ canh me đợi ngài A Nan đi khất thực, là cô cứ lẻo đẻo sát một bên sau lưng vậy đó. Và ngài A Nan thấy nguy hiểm quá cho nên đi về không có đi khất thực được luôn. Thì Đức Phật phơ với Đức Phật thì Đức Phật mới gọi cô gái này vào hỏi có phải lúc nào con cũng đi theo sau A Nan không, làm trở ngại cho A Nan không có đi khất thực được. Cô nói này, dạ con rất là quý A Nan, Thích Thế Tôn hãy cho A Nan làm chồng con đi, chứ bây giờ con không thể sống thiếu ngài ấy được. Đức Phật hỏi cha mẹ con có bằng lòng không? Nói dạ có, giờ con không có A Nan con sẽ chết thôi. Thì Đức Phật mới nói nếu như mà con thích A Nan như vậy thì con phải làm giống như A Nan, nghĩa là A Nan cạo tóc cạo râu đáp y thì con cũng phải cạo tóc đáp y, A Nan đi khất thực thì con cũng phải đi khất thực, A Nan dùng món ăn nào thì con cũng đi xin và dùng món ăn như thế. Con có chịu không? Cô này có trái tim làm chỗ để trên đầu rồi nên cái gì cũng chịu hết á, chịu. Thì về cô mới thưa mẹ là mẹ cạo tóc cho con đi để con đáp y làm người khất sĩ, con có A Nan. Thì mẹ cô mới nói là ôi cái ông Cồ Đàm này, chẳng những ông đã dùng Phật chú để thắng thần chú của ta mà ông còn thôi miên luôn con gái của ta. Con gái thì có cái mái tóc là đẹp nhất thôi mà giờ con còn cạo tóc như vậy thì con xấu xí còn kinh dị hơn, ai mà dòm đến con. Giờ cái tầng lớp cao người ta đã không thèm dòm ngó đến con rồi, con cạo luôn cái đầu nữa thì con xấu xí như vậy, ai mà thèm cưới, ai mà thèm yêu con nữa. Mà cô này thì cô bỏ ăn luôn, cô quyết định nếu mà mẹ không cho cô cạo tóc để làm tu sĩ là cô chết thôi. Mà mẹ thì thương con gái quá, sợ con gái chết cho nên nó là cạo tóc cho cô cái y để cô vào tinh xá gặp Đức Phật và Đức Thế Tôn. Thì lúc này Đức Phật biết là nhân duyên cũng gần tròn đầy rồi. Cô trong cái hình hài của vị tu sĩ như thế thì Đức Phật mới bảo với cô rằng con thương A Nan ở chỗ nào? Thì cô kể ra nhiều lắm. Ôi, con thương cái giọng nói của A Nan, con thương cái mũi của A Nan, con thương đôi mắt của A Nan, con thương cái làn da của ngài A Nan, con thương cái gì của A Nan con cũng thương hết á, thương hết. Đức Phật mới vì cô mà bắt đầu thuyết một bài pháp về thân bất tịnh với 32 cái thể trược. Đức Phật nói làn da đó thật ra là che đậy bao nhiêu là máu mủ đờm dãi gốm guếc da thịt lông xương, lột cái lớp da đó đi thì còn cái gì? Ánh mắt đó, cái lỗ mũi đó, cái miệng khóe cười đó, không đánh răng súc miệng, không làm vệ sinh hàng ngày thì bao nhiêu cái thứ phân dơ xấu xí giờ đờm nhãi nó đổ ra như thế. Thật ra là cơ thể con người được cấu tạo từ những cái thứ vô cùng bất tịnh. Nếu như mà bỏ cái thây đó ở ngoài thi lâm, ở ngoài rừng thì mình thấy nó sẽ bao nhiêu nhỉ? Rồi sình dòi bọ, rồi kênh kênh các loài thú nó sẽ ré xẻ thịt róc da, cho dù có không con thú nào ăn thịt thì trong 7 ngày nó cũng trương sình lên, nó xanh, nó hôi mủ, nó chảy nước vàng, rồi bắt đầu nó khô quắt khô queo đi, nó rời hết, nó rớt hết, nó rã từng miếng xương, nó rã từng miếng thịt, miếng gân, miếng máu, miếng cơ ra, nó còn lại những cái xương trắng héo khô như thế. Rồi Đức Phật dùng một cái pháp âm vi diệu để giảng cho cô 32 cái thể trược, cái mà con gọi là xinh đẹp tuyệt vời không có mà con chết đó của A Nan thì thật ra nó đẹp đẽ ở cái chỗ nào. Và nghe lời dạy của Đức Phật, cô Prakriti bừng tỉnh, sụp xuống lạy Đức Phật. Ôi, con đã thấu được cái sự vô thường và bất tịnh, vô ngã của cái thân này rồi. Và Đức Phật nói vậy bây giờ con còn muốn A Nan nữa không? Ta cho A Nan cho con làm chồng. Cô Prakriti thưa là dạ không Đức Thế Tôn, con không cần A Nan nữa, con đã có giáo pháp của ngài, có những lời dạy của ngài như là pháp nhũ đã chữa cho con cái bệnh điên loạn suốt bao nhiêu tháng qua, giờ con đã tỉnh táo lại được rồi và con không cần A Nan nữa. Cái con cần đó là sự an lành, trong lành, định tĩnh, sáng suốt và yên ổn trong giáo pháp của ngài. Cho con xin xuất gia làm tỳ kheo ni. Và cô được quyền xuất gia trong ni đoàn của Đức Phật. Với cái việc nhận một cô gái xuất thân ở tầng lớp hạ tiện, gọi là đê tiện thấp kém nhất trong xã hội, vào tầng lớp tu sĩ, nghĩa là lãnh đạo về tinh thần của xã hội, tầng lớp cao quý mà tất cả vua quan cũng phải tôn kính đảnh lễ cúng dường như thế, làm chấn động cả kinh thành. Tuy Kosala là vương quốc mà đức vua cùng với lại các vị quan dân trong triều rất là quý kính Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn, nhưng cái việc chấp nhận cho một cô gái hạ tiện lên làm thầy của mình như thế để nhận của cúng dường thì đức vua và mọi người không hài lòng. Thế là đức vua mới đến để mà cật vấn với Đức Phật là sao Đức Thế Tôn lại làm cho Tăng Đoàn mất đi cái giá trị như thế. Tại vì thật ra chúng ta biết là Ni Đoàn được thành lập với 500 vị thánh đệ tử Ni đầu tiên của Đức Phật, xuất thân từ dòng dõi rất là quý tộc, cao quý nhất trong xã hội thời bấy giờ, toàn là hoàng hậu, công nương, quý tộc không à, ở tầng lớp rất là cao. Cho nên khi mà xuất gia như vậy thì họ có được cái sự ủng hộ, sự đồng tình, và ở phía dưới là những người đeo hộ trì rất là đông. Với cái uy tín và cái phước báu lớn của trưởng lão Thánh Ni Mahabasa Ba Đề thì Ni Đoàn, cái sự hiện diện của Ni Đoàn tuy đã gây cú sốc lớn cho xã hội nhưng người ta không dám nói ra nói vào, bởi vì đó là những quý nương rất là cao sang, xuất gia làm sa môn. Còn cô Prakriti là hoàn toàn khác hẳn, tầng lớp được xem là nô lệ và súc vật như thế mà lên làm đại đạo sư thì mọi người rất không hài lòng. Và nhân đây thì Đức Phật mới kể một câu chuyện quá khứ, câu chuyện tiền thân, là trong một kiếp quá khứ thì bên bờ sông Hằng đó có một vị thủ lãnh của giai cấp hạ tiện tên là Trisanka, và ông này có một người con trai rất là khôi ngô tuấn tú tên là Sadula. Và cái tuy là tầng lớp hạ tiện nhưng mà con trai của ông này lại có cái kiến thức rất là sâu rộng, không chỉ cái bề ngoài khôi ngô tuấn tú không mà còn kiến thức rất là sâu rộng, học hết được cả 3 bộ kinh Vệ Đà, tức là cái bộ kinh để dành cho tầng lớp cao đó, và đặc biệt là có cái lòng rất là thương người đức độ. Thì khi thanh niên này đến tuổi lập gia đình thì người cha là thủ lĩnh của giai cấp hạ tiện này mới đến cầu hôn, mới đến nhà cái người bà la môn, đó là bà la môn Sari, để cầu hôn con gái của ông ta cho con trai của mình. Thì cái vị bà la môn Sari này rất là tức giận bởi vì ông thấy ông cho rằng cái việc cầu hôn đây là một cái sự lăng mạ sỉ nhục đối với dòng họ của ông. Tại vì giai cấp hạ tiện mà dám đến cầu hôn con gái của mình thì điều này rất là vô lý. Nhưng mà cái người thủ lãnh giai cấp hạ tiện này thì rất là bình tĩnh và đem hết lý lẽ ra để mà thuyết phục cái ông bà La Môn Sari rằng giai cấp là phân biệt theo giai cấp là không có đúng, bởi vì ai cũng là cùng một con người cả. Và chúng ta cùng một giai cấp, đó là giai cấp con người. Đây chính là câu nói mà A Nan gây ấn tượng rất lớn cho Prakriti khi sinh nước. Tôi cùng với cô cùng một giai cấp, đó là giai cấp con người thôi. Và điều này làm cho cô rất là cảm động. Thì trong quá khứ, ông bà La Môn, ông thủ lĩnh của phái hạ tiện, giai cấp hạ tiện này đến cầu hôn con gái của nhà bà La Môn cũng nói này, chúng ta không thể phân biệt theo giai cấp như vậy mà đánh giá con người. Và bà La Môn Sari bị thuyết phục bởi những lý giải này và quyết định gả con gái của mình cho con trai của ông giai cấp hạ tiện. Thì cái cô thiếu nữ xinh đẹp, con gái của bà La Môn Sari này, đó là Prakriti. Và đây chính là cô gái Prakriti trong giai cấp hạ tiện vào thời Đức Phật. Ngược lại, con trai của vị thủ lãnh giai cấp hạ tiện đó thì hiện nay chính là Ananda. Và vị Như Lai, Như Lai chính là ông Trisanka, là ông thủ lãnh của giai cấp hạ tiện kiếp trước đó. Thì khi nghe câu chuyện tiền thân này thì Đức Vua Kosala và Tùy Tùng mới chấp thuận đảnh lễ Đức Phật và ra về. Và chúng ta thấy không có cái gì một nhân một duyên mà có thể hình thành, đúng không ạ? Không phải tự nhiên cô Prakriti này gặp sa môn nào đó không phải lòng mà gặp A Nan thì phải lòng ngay. Không phải một bài thần chú hay một cái gì mà A Nan có thể dễ dàng bị rơi vào cái sự mê mẩn đó, mà cũng là duyên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp trước. Cho mình thấy cái này là trùng trùng duyên khởi. Thì A Nan và cô Prakriti này vốn dĩ cũng đã có duyên vợ chồng từ kiếp trước và cũng có trong cái sự phân chia giai cấp và cũng xóa bỏ cái giai cấp đó để đến với nhau. Thì kiếp này cũng vậy, hai người tròn đủ nhân duyên trong cái cái sự mà cùng hướng về cái chân lý xóa bỏ giai cấp, không phân biệt con người theo cái nguồn gốc sinh ra, mà xem con người bình đẳng với nhau, và đồng thời vượt trội thêm cái thắng duyên của kiếp này. Anang và cô Prakriti cùng đều xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật và cùng trở thành những vị thánh tỳ kheo và thánh tỳ kheo ni rất là xuất sắc, làm đẹp thêm và minh chứng cho thuyết nhân quả duyên khởi rất là vi diệu và bất biến của Đức Phật, không phải đời trước mà là nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa cũng đều đúng như vậy. Chúng ta nghe qua câu chuyện này để thông cảm cho Prakriti và cũng có một cái bức tranh toàn cảnh về cô gái này hơn, chứ mình đừng có dừng lại ở khúc đầu là một cô gái đi không từ thủ đoạn để mê hoặc một vị sa môn như thế thì cũng không có được công bằng lắm cho cô ha. Là bởi vì cuối cùng là cô là người giác ngộ được những lời dạy của Đức Phật, nhận được những lời dạy quý báu của Đức Phật, và tự thân cô đã chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa tư tưởng, chuyển hóa hành vi, và cô tinh tấn tu tập trong cái lời dạy, trong chánh pháp của Đức Phật, và cô đã đạt được cái quả vị tối thắng, đó là A-la-hán. Thì chúng ta thấy là cả một cái khả năng chuyển hóa và thành tựu tuyệt vời trong một cô gái xuất thân từ tầng lớp hạ tiện như vậy. Vậy thì cô cũng không đáng để chúng ta cứ lôi tên ra mà mắng nhiếc chửi rủa hoài ha. Mình phải hiểu được cuộc đời của vị thánh đệ tử Ni Prakriti này rất là có nhiều cái đáng học hỏi. Chính cô đã nỗ lực từ bỏ cái sự điên đảo vọng tưởng của mình, chính cô đã nỗ lực để từ bỏ cái dục vọng, cái khát ái của mình, chấp nhận cho ngài A Nan và Đức Phật như là vị cha, vị anh, vị thầy của mình, và cô đã tinh tấn tu tập theo, rất là đáng để chúng ta tuyên dương và học hạnh của cô thánh đệ tử Prakriti. Xin kính cảm ơn và kính hẹn quý Phật tử ở những chuỗi bài khác.